tái sinh, hắc đạo cuồng nữ. Chương 57, bốn đường chủ, lại gặp sự cố. Góc truyện audio.com, đi ra khỏi bệnh viện thần kinh, Ngọc Tình bắt xe đi tới tổng bộ của bang chim ưng. Tòa nhà cao và lớn vẫn nằm yên lặng trên con phố phồn hoa. Đây là lần thứ hai Ngọc Tình tới nơi này, lần thứ nhất là tới để tham gia hội nghị kiều bang. Lúc đó cô vẫn là một cô bé vô danh, đây là lần thứ hai cô tới đây. Bây giờ cô đã là đường chủ của Lôi Hổ Đường, mà lần này cô đến là để nói chuyện cho ra nhẽ. Đi vào chiếc thang máy chuyên dụng, lên tới hẳn tầng trên cùng của tòa nhà. Trên tầng này có phòng làm việc của các đường chủ. Lúc này, Phong Hòa đang ở trong phòng làm việc, anh ta đang ngồi trên ghế. Trên khuôn mặt sưng vù như một con lợn vẫn có thể nhìn thấy sự tức giận. Tôi nói rồi Phong Hòa, cậu và con bé đó đấu với nhau làm gì? Cái con nhà đầu đó chúng ta không dây vào được đâu. Trốn nó đi thì được. Vũ Sinh nhìn Phong Hòa như vậy, không thể không nói. Cũng may cái tên đáng chết Sử lão đại kia không phải là thuộc hạ của anh ta. Nghĩ tới đây thôi Vũ Sinh thấy có chút may mắn. Nhìn khuôn mặt to như mặt lợn của Phong Hòa, anh ta vui thầm trong bụng. Cái mặt to tướng thế này nhìn đúng là thích mắt. Phong Hòa nhìn bộ dạng với niềm vui khó giấu của Vũ Sinh. Đột nhiên tức giận, đá chân, cút ra ngoài, đừng có mà vui mừng trên nỗi đau của người khác như thế. Phong Hòa ơi là Phong Hòa, Vũ Sinh né đi cú đá của anh ta, nhìn hai mắt sưng húp của Phong Hòa che hết cả mắt đi. Liền bật cười, cậu nói xem cậu về nhà với bộ dạng này vợ cậu còn nhận ra cậu không? Trước đây Vũ Sinh thường xuyên bị Phong Hòa cười nhạo, bây giờ là lúc để Vũ Sinh chế nhạo ngược lại đây. Cút, đột nhiên Phong Hòa gầm lên, Điện Cách ngồi bên cạnh nheo mày. Hai người đừng có đùa nữa, lúc nào rồi mà còn thế này. Điện Cách vừa dứt lời, căn phòng đột nhiên im lặng, Phong Hòa và Vũ Sinh không nói gì. Một lát sau Vũ Sinh liếc ánh mắt về phía Lôi Thạch người ngồi từ đầu tới cuối không nói gì. Lấy chân đá một cái. Này, hôm nay biến thành người câm rồi à, he he. Lôi Thạch xoắn hai tay lại với nhau không nói gì. Phong Hòa nhìn bộ dạng này của Lôi Thạch, đột nhiên nói khinh bỉ. Cậu ta bị con nha đầu đó dọa cho vỡ gan vỡ mật rồi. Chắc kinh sợ lắm, cậu không sợ. Lôi Thạch nghe thấy vậy đột nhiên cười. Cậu không sợ mà bị đánh thành ra thế này. Đúng là mất mặt, này, Lôi Thạch, cậu nói xem con nha đầu đó lợi hại vậy à? Người đa mưu túc trí như Vũ Sinh mở miệng, nếu thực sự lợi hại như vậy thì cái con nha đầu đó đúng là biến thái. Đúng, đúng vậy đấy, Vũ Sinh vừa dứt lời, liền nghe thấy một giọng nói non nớt từ cửa truyền vào. Có thể đánh Phong Hòa thành ra thế này. Cái con nha đầu đó không chỉ biến thái mà còn là kẻ biến thái có khuynh hướng bạo lực. Vũ Sinh tiếp tục nói. Nói xong phát hiện bốn bề đều yên tĩnh lạ thường. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn cái chiến hữu. Này, tôi nói các cậu đấy. Hai, sao thế hả? Giây phút Vũ Sinh quay đầu nhìn thấy Ngọc Tình. Liền vội vàng đánh trống lảng chuyển chủ đề. Nhưng dường như không hiệu quả. Ngọc Tình cười như không cười hai tay khoanh trước ngực đứng ngoài cửa. Đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp, tôi cái kẻ biến thái có khuynh hướng bạo lực này tới xem các người có phải đang sống tốt quá không? Ba người không nói gì, Ngọc Tình đi vào, đôi mắt lướt một vòng nhìn căn phòng làm việc xa hoa. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở khuôn mặt như mặt lợn của Phong Hòa. Miệng nhếch mép cười, ấy. Tôi nói với Phong đại đường chủ này, bây giờ tôi mới phát hiện ra hóa ra tôi là một nhà nghệ thuật đấy. Anh xem tạo hình hiện tại của anh này, đúng là hoàn mỹ, cô, Phong Hòa vừa nghe lập tức đứng lên, đôi mắt hạt vừng nhìn chằm chằm vào Ngọc Tình, nếu ánh mắt đó có thể giết người thì Ngọc Tình không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Phong đại đường chủ, anh đừng có lườm tôi như thế, mắt anh nhỏ như thế. Có cố lườm cũng không to hơn được đâu. Nhất là trong mấy ngày này lại càng không thể. Ngọc Tình bĩu môi, dường như hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Phong Hòa vậy. Cô tiến lên phía trước vài bước, đi tới cạnh Phong Hòa, đưa chân ra đá vào chân Phong Hòa. nhường chỗ tí nào. Phong Hòa chỉ cảm thấy bắp chân tê đi. Cơ thể anh ta đột nhiên lùi sang phía bên phải một chút. Ngoan lắm, Ngọc Tình cười tươi gật đầu. Ánh mắt nhìn vào chiếc ghế mà Phong Hòa vừa ngồi. Sau đó đặt mông xuống. Ngẩng đầu nhìn bốn người trong phòng. Nói đúng ra, mấy người ở đây tổ chức họp thì cũng nên gọi tôi một tiếng. Phải biết là đường chủ của Lôi Hổ Đường bây giờ là tôi chứ. Ngọc Tình liếc mắt nhìn khắp một lượt Phong Hòa, Vũ Sinh, Lôi Thạch, Điện Cách, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Điện Cách, khuôn mặt Điện Cách không hề có chút biểu cảm nào. Căn bản nhìn không ra hỉ lộ ai ố, Ngọc Tình cười khềnh. Rồi ánh mắt lại hướng về phía Vũ Sinh, tôi vừa nghe thấy anh nói, tôi là đồ biến thái. Hì hì, làm gì có, Vũ Sinh cười cười nhưng trong lòng đang nghĩ, cô không phải là đồ biến thái chắc. Những đứa trẻ 7 tuổi khác làm gì có đứa nào như cô? Làm gì có, Ngọc Tình hỏi lại, rồi cũng không chất vấn thêm. Ánh mắt liếc sang phía Lôi Thạch, thuộc hạ của cô có khác, nở nụ cười nồng hậu nhìn cô. Anh có biết bây giờ tôi là cấp trên trực tiếp của anh không? Ngọc Tình khẽ cười, anh có biết, thân là thuộc hạ thì nghĩa vụ là gì không? Tôi, Lôi Thạch mở miệng đang định nói gì đó. Nhưng Ngọc Tình lắc lắc đầu. Nói tiếp, nhiệm vụ của anh chính là phục vụ tôi. Tôi nói anh đi về hướng đông thì anh không được đi về hướng tây. Tôi nói đánh gà thì anh không được đánh chó. Nhưng bây giờ các người ở đây mở cuộc họp nhỏ mà cũng không thèm thông báo cho tôi. Trong mắt anh còn có tôi không hả? Ngọc Tình nói những lời như vậy không phải là muốn thể hiện bản thân mình. Không cho rằng Lôi Thạch sẽ sợ cô. Hôm nay cô tới mục đích chính là để làm cho bọn họ thấy ngột ngạt ấm ức. Bọn họ làm cô không vui, cứ nghĩ ăn đánh một trận là có thể trốn được sao? Ngọc Tình, cô đừng có mà quá đáng quá. Lôi Thạch nghe thấy vậy, sự nồng hậu vừa nãy bỗng biến mất, tính cách nóng như lửa lập tức lại được thể hiện. Quá đáng, Ngọc Tình cười, giọng nói lạnh lùng, tôi nói cho các anh biết. Đừng tưởng cái vị trí ngày hôm nay của các người là có thể ngồi đó ung dung thư giãn được. Hãy trông chừng cẩn thận cái bọn thuộc hạ của các người. Nếu còn vênh váo đi hại người nữa, tôi tuyệt đối có bản lĩnh làm cho bạn họ phanh thây thành trăm ngàn mảnh đấy. Tốt nhất là các người đừng có nghi ngờ lời nói của tôi. Tôi nói nhé tiểu cô nương, mọi người cũng đều là vì miếng cơm manh áo cả. Cô đừng có mà dọa mấy người chúng tôi. Điện Cách vừa cười vừa nói, dọa, Ngọc Tình khinh khỉnh, anh tưởng tôi rảnh quá không có việc gì làm, chạy tới đây để đùa với mấy người à, nhà cô xảy ra chuyện, thì có liên quan gì tới chúng tôi? Phong Hòa vừa nghe thấy đột nhiên bốc hỏa, nếu như không phải cô hống hách làm càn thì chú ba cô có như chó bị dồn tới chân tường thế không? Ngọc Tình nghe thấy vậy, sắc mặt cô đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nói lời như thể sắp đóng băng vào vậy. Cô nhìn chằm chằm Phong Hòa lạnh lùng. Anh điều tra tôi. Phong Hòa bị nhìn bởi ánh mắt lạnh lùng. Hơi thở như bị ngăn lại. Ngọc Tình đứng lên, đi lại gần Phong Hòa. Nhìn không chớp mắt, tôi nói cho anh biết. Đừng có thách thức sự chịu đựng của tôi. Bằng không tôi thực sự dám tiện anh đi gặp tổ tông nhà anh đấy. Nói xong, con dao găm lại xuất hiện trong tay cô. Khẽ đặt vào giữa hai chân của Phong Hòa, dùng chút lực ấn vào một bên chân, Phong Hòa chỉ cảm thấy chạy dọc sống lưng là một cơn ớn lạnh. Anh ta lập tức không nói gì nữa, đứng ở đó gần như bất động, chỉ sợ Ngọc Tình không vui sẽ ra tay. Đôi môi Ngọc Tình khẽ nhếch cười với nụ cười khinh bỉ. Thu con dao về, quay người đi ra phía ngoài cửa, hãy nhớ lấy lời tôi nói. Bằng không sẽ không đơn giản là một trận đánh sưng mặt mũi thế đâu. Tôi sẽ giải quyết dứt điểm đấy. Ngọc Tình tới đây ngày hôm nay chủ yếu là đánh tiếng với những người còn lại. Để bọn họ hãy trông nom cẩn thận người của mình. Cô không muốn sự việc như thế này lại một lần nữa xảy ra. Không kể là đối với người thân của cô hay bất kỳ người nào khác. Ra khỏi tòa nhà, Ngọc Tình đi mua cơm cho ba mẹ. Sau đó tới bệnh viện, vừa mới tới cửa phòng bệnh cô đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu la. Sắc mặt cô đột nhiên trở nên lạnh lùng u ám. Cách chương.